Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, trang 131. Có thể làm được sao? Hắn khó được lạnh giọng hỏi, có thể. Bốn cái tiểu yêu tinh kiên định mà trả lời, Anna thu thập lều trại. Hủy diệt bọn họ cắm trại dấu vết, hướng bờ biển phương hướng nhìn xung quanh một chút. Thúc giục bọn họ, đi mau, phong truyền đến ma pháp chiến đấu dao động, xia cùng kẻ xâm lấn đối thượng, bờ biển biên. Bọn hải tặc kinh hoàng thất thố mà chạy trốn, từng con kim mũi tên như bùa đòi mạng, từ trên trời giáng xuống, phàm bị bắn trúng người, đều mệnh tang đương trường, bọn họ ở trên biển hoành hành mười mấy năm. Mỗi người thân kinh bách chiến, giết người vô số. Lần đầu tiên gặp được như vậy cường hãn đối thủ, ngay từ đầu. Kim mũi tên triều vong linh pháp sư vọt tới, bị vong linh pháp sư ma pháp thuẫn chặn lại. Mọi người kinh giác, phụ cận thế nhưng có người, đương vong linh pháp sư tìm được tên bắn lén phóng tới phương hướng khi. Bọn họ phát hiện dấu ở nhánh cây thượng người đánh lén, kia một khắc. Tầng mây thối lui, trăng tròn hoàn toàn lộ mặt. Ngân huy chút xuống, chiếu vào người đánh lén trên người, chiếu sang hắn bộ dáng, kim sắc sợi tóc chát thành cao đuôi ngựa rũ ở sau người. Màu ngân bạch ngạch hoàn bị ánh trăng chiếu đến lộng lẫy. Ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ không tì vết, một đôi đạm kim sắc đôi mắt như miếng băng mỏng lãnh khốc. Trên người màu lam trường bào phiêu giật, bị gió thổi qua. Thon dài trắng nõn chân như ẩn như hiện, trong tay của hắn nắm một phen tạo hình duyên dáng kim cung, đắp một chi từ ma lực ngưng tụ mà thành kim mũi tên. Sắc bén mũi tên phiếm lạnh băng quang mang mà để cho bọn hải tặc khiếp sợ. Lại là hắn cặp kia độc đáo tay nhọn, không thể nghi ngờ. Đây là trong truyền thuyết Bạch Tinh Linh, bọn hải tặc không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt đều trừng thẳng, ám tinh linh rô ở bọn họ trong mắt cũng đủ đẹp. Nhưng là cùng bạch tinh linh so sánh với, khác nhau như trời với đất, giữa hai bên, trừ bỏ màu da bất đồng, liền khí chất hoàn toàn bất đồng, rô từ nhỏ ở hải tặc trong đàn lớn lên. Thô tục, dã man, thô bạo, miệng đầy thô tục, lôi thôi lếch thếch, bị vong linh pháp sư thu làm đồ đệ sau. Hàng năm cùng thi thể bộ xương khô giao tiếp, cả người thoạt nhìn tử khí trầm trầm, âm trầm đáng sợ, mà trên cây bạch tinh linh, tướng mạo không một chỗ không tinh xảo, kia tuyết trắng da thịt, phảng phất vô cùng mịn màng, chưa từng bị hắc ám ô nhiễm quá thân thể, thuần khiết không tì vết, cho dù hắn biểu tình lạnh băng, nắm kim cung bày ra công kích tư thế. Cũng lộ ra một cổ nói không nên lời yêu nhã cùng cao quý. Đây là bị thế nhân dự vì quang chi tử tinh. Linh, khó trách trên đại lục những cái đó biến thái quyền quý. Đối bạch tinh linh nhớ mãi không quên. Người ngâm thơ rong càng là mỗi ngày dùng duyên dáng thơ ca ca ngợi bọn họ. Bạch tinh linh so ám. Tinh linh không biết chân quý nhiều ít lần. Nếu bắt lấy một con, đưa đi đại lục ngầm nhà đấu giá, quyền quý nhóm sẽ vì hắn điên cuồng mà tạp tiền đi. Phía trước bọn họ ở trong sương mù sóc nảy khi, phi thường bất mãn rộ nhất ý cô hành. Hiện giờ nhìn đến bạch tinh linh, đôi hắn quyết sách ngũ thể đầu địa, không bí qua hóa liều. Như thế nào có cách xù hồi báo, này một chuyến tới qua đáng giá. Bọn hải tặc không hẹn mà cùng mà lộ ra tham lam biểu tình, một cái dáng người cao tráng hải tặc dơ. Lên cao loan đao, hùng hổ mà đi hướng đại thủ, giây tiếp theo. Kim quang hiện lên, hắn trái tim bị kim mũi tên xuyên thấu, ách. Hải tặc không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn chính mình phun huyết ngực. Không kịp nói chuyện, trước mắt tối sầm, thẳng tắp mà ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt, mặt khác hải tặc tức giận, kêu gào nhằm phía đại thủ. Từng đạo kim quang hiện lên, trên mặt đất lại nhiều mười mấy cổ thi thể, bạch tinh linh tiễn vô hư phát. Phàm là bị hắn nhắm chuẩn hải tặc, tất cả đều đi đời nhà ma, liên tục đã chết hơn 20 người. Bọn hải tặc sợ hãi, không dám lại kêu gào, chỉ có thể vây quanh đại thủ, cùng tinh linh bảo trì an toàn khoảng cách, chờ đợi vong linh pháp sư chỉ thị. Rô cùng vong linh pháp sư vẫn luôn đứng ở hàng phía sau, lạnh nhạt mà nhìn hải tặc xông vào đằng trước. Đã chết hơn 20 cái hải tặc, bọn họ liền mày cũng chưa nhăn một chút, đây là bạch tinh linh sao? Mũ choàng hạ, Rô ánh mắt màu đỏ tươi, lấy đánh giá hàng hóa ánh mắt xem kỹ trên cây tinh linh, không nhất định. Có lẽ là yêu tinh. Vong linh pháp sư phát ra già nua khàn khàn thanh âm, yêu tinh không đều là có. Cánh nhóc con sao? Rô hỏi. Thành niên yêu tinh không những có thể biến đại thể hình, còn có thể che giấu cánh. Vong linh pháp sư nói, nơi này là yêu tinh rừng rậm, gặp được yêu tinh xác suất lớn hơn nữa, phải không? Rô rất có hứng thú mà vuốt cằm, nếu là yêu tinh, vậy càng đáng giá, sẽ biến đại biến tiểu nhân yêu tinh. Đã mà khi sủng vật, lại có thể làm vưu vật. Tin tưởng trên đại lục những cái đó thích tầm thường kích thích quyền quý nhóm sẽ yêu thích không? Buông tay, bất quá, muốn bắt hắn, nhưng không dễ dàng như vậy, mọi người đều biết. Yêu tinh cùng tinh linh thiên phú cao, thân pháp nhanh nhẹn, sức chiến đấu cường, không chỉ có am hiểu cung tiễn, vẫn là trời sinh ma pháp sư. Rô liếm liếm môi hỏi. Lão sư, có thể nhìn ra hắn cấp bậc sao? Hắn lão sư tuy rằng là nhân loại, nhưng sống hơn 1000 năm. Bác học đa tài, lịch duyệt phong phú, có được một đôi nhìn thấu hết thảy độc ác đôi mắt. Vong linh pháp sư ha hà cười. Hắn thực tuổi trẻ, cùng ngươi không sai biệt lắm. Đều là đại pháp sư cấp bậc, đến nỗi là sơ cấp vẫn là trung sơ. Thử xem hắn ma pháp uy lực sẽ biết. Ta đi gặp hắn. Rô tiến lên một bước, giơ lên được khảm hắc ám thạch cao cấp ma pháp trượng. Than nhẹ, vĩ đại thần hắc ám Miloka Hodier, thỉnh ban cho ta đốt cháy hết thảy địa ngục chi hỏa bạo viêm chi mũi tên. Theo chú ngữ rơi xuống, không trung xuất hiện thượng trăm chi thiêu đốt hỏa tiễn, ma pháp trượng vung lên. Hỏa liễn kéo hắc diễm thế như trẻ tre mà công kích đại thủ, xia nghe được vong linh pháp sư chú ngữ. Khi, nhanh chóng thu hồi kim cung, lấy ra ma pháp trượng, vĩ đại quang thần Leon Fries. Thỉnh ban cho ta không gì chặn được cường đại lực lượng quang chi thuẫn. Ngay lập tức chi gian, một đạo quang bình xuất hiện ở đại thụ trước, chặn lại sở hữu bảo viêm chi mũi tên, xích xích. Bảo viêm chi mũi tên cùng quang bình va chạm, sát ra chói mắt hỏa hoa, một ít mũi tên bị bắn ngược trở về, vây xem hải tặc gặp tay bay vạ gió. A a a, xui xẻo bị hỏa tiễn bắn trúng hải tặc kêu thảm thiết. Mặt khác hải tặc kinh hoàng thất thố, chạy ngược chạy xuôi, rời xa chiến trường, một cái thân thủ không tồi hải tặc. Múa may loan đao, bổ ra phóng tới hỏa tiễn, quay đầu lại gầm lên. Rô, làm, người đại gia, lại loạn phóng ma pháp, lão tử ít chết ngươi. Rô âm trầm mà cười lạnh, có bản lĩnh ngươi đem mặt trên bạch tinh linh lộng xuống dưới. Hết chương.